Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, thứ 679 chương hắn Tiểu Thanh Mai, Tiểu Mặc Hiên đột nhiên theo choang thượng nhảy lên, liên giày đô đã quên xuyên, quang chân nhỏ nha, chạy đến sát vách gian phòng, xoay mở khóa cửa liền vọt đi vào, hắn cũng không ngờ Dụ An Mễ không khóa môn. Thực sự chạy vào, đào sững sờ ở tại chỗ, bất biết mình nên làm cái gì. Tiểu An Mễ cũng không ngủ, nàng dựa vào ngồi ở choang đầu, tiểu chăn thật chỉnh tề đắp đến song miệng, trên đùi than một quyển so với bả vai của nàng còn muốn khoan thật nhiều đại album ảnh. Có vẻ cả người càng nho nhỏ một cái, hình như mắt to dương hoa gạch dưới hoa bình thường. Tiểu Mặc Hiên nhìn nàng một hồi, đột nhiên chạy đến nàng choang biên. Cũng nhiều ra tính tình bày ra, mặt, chủ động hỏi nàng, ngươi đang nhìn cái gì à? Nhìn trước đây ảnh chụp Tiểu An Mễ thanh âm tinh tế. Âm lượng không lớn, bất hố người thời gian. Nàng nói vẫn luôn là thanh âm như vậy. Nghe liền cảm thấy rất ngoan, mảnh khảnh ngón tay út hướng album ảnh thượng ảnh chụp. Đây là ba ba ta, trong hình nam nhân ngũ quan đoan chính tuấn tú. Tươi cười sạch sẽ ấm áp. Không phải mặc gia phụ tử loại này xuất được đặc biệt lóa mắt loại hình. Thế nhưng rất nại nhìn cũng rất đẹp mắt. Hơn nữa so với mặc gia phụ tử hơn mấy phần nhân gian khói lửa khí. Nhìn liền cảm thấy người rất tốt. Rất thích hợp đạp kiên định thực sống qua ngày cảm giác. Tiểu Mặc Hiên lần đầu tiên nhìn thấy này vẫn nhượng hắn lưu a di nhớ mãi không quên. Cho nên nhượng ba của hắn vẫn không bị thích thúc thúc. Thế nhưng thúc thúc vừa nhìn chính là người tốt, hắn thích thúc thúc nhìn liền cảm thấy ấm áp coi được tươi cười. Tiểu Mặc Hiên đối vị này dụ thúc thúc cảm giác có chút phức tạp. Hơn nữa một chút cũng không am hiểu an ủi người, nhéo hạ ngắn ngón tay út, muốn an ủi hắn tân muội muội. Thế nhưng Tiểu An Mễ đã đem album ảnh lật hồi tờ thứ nhất. Cùng hắn cùng nhau bắt đầu lại từ đầu nhìn, ta rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Nhà của chúng ta album ảnh lý, chỉ có ta và ba ba hai người, về sau có Vivi Azi, ba ba đi rồi sau, liền lại chỉ có ta và Vivi Azi hai người. Tiểu An Mễ thanh âm thật thấp. Hoàn hảo Vivi Azi cùng Mặc Thúc Thúc kết hôn. Nếu không ta rất sợ nhà ta album ảnh lý chỉ còn Vivi Azi một người. Tiểu hài tử biểu đạt, cho dù là lại lớn lên câu. Cũng là vô cùng đơn giản dụng từ, thế nhưng Tiểu Mặc Hiên lại nghe được trong lòng thật là khổ sở. Khổ sở được mắt mũi đâu cảm thấy chua chua, hắn sốt ruột, ba mà đem trước mắt album ảnh khép lại, mới sẽ không đâu, ta là ca ca ngươi a, nhà các ngươi album ảnh lý, còn có ta đâu, còn có ta ba ba, còn có. Tiểu Mặc Hiên nghĩ không ra người, nhưng vẫn là vung lên tiểu ngắn tay. Hình như quyển ở rất nhiều người như nhau, còn có rất nhiều người, nhà các ngươi người nhưng nhiều, nhưng náo nhiệt. Tiểu An Mễ giơ lên hai mắt thật to, thế nhưng thầy thuốc bà nói ta dạ dày. Tiểu Mặc Hiên ba vỗ choang, hào khí can vân cắt ngang nàng, ngươi dạ dày lại không được chụp ảnh, hiện tại đang nói album ảnh, không cho ngươi đề khác. Tiểu An Mễ, mình cũng cảm giác mình nói chuyện có chút ngốc. Tiểu Mặc Hiên. Thế nhưng vị này sĩ diện tiểu bằng hữu là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mặt của hắn còn bản được nhưng lợi hại. Vẻ mặt ta là ca ca ngươi. Lời nói của ta chính là quyền uy. Không cho ngươi không nghe ta uy nghiêm ni. Thế là Tiểu An Mễ nhỏ giọng tế khi nói cho hắn biết. Dạ dày cũng muốn chụp ảnh. Chúng ta buổi sáng làm dạ dày kính kiểm tra. Chính là cấp dạ dày chụp ảnh. Hết chương.